Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1171, chuẩn bị về nước, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước khi dịch thuật cô đã kiếm được chút tiền, sau khi đến đây, cũng tự mình tìm một công việc bán thời gian, cũng kiếm được chút tiền ở đây, còn có tiền nhà gửi đến, tuy sau khi đổi ra đô la Mỹ thì không còn nhiều, nhưng cũng đủ để Thẩm Nghiên sống tốt hơn người bình thường ở đây lúc mọi người đi mua đồ. Thẩm Nghiên không hề cân nhắc đến giá cả, dù sao thì nhìn thấy thứ mình thích, thậm chí là thứ phù hợp với người nhà, cô đều mua, vốn dĩ mọi người đều đi xem những thứ có giá cả phải chăng. Kết quả đến Thẩm Nghiên lại xem những thứ có giá khá đắt. Lúc đầu mọi người không nói gì, dù sao thì áp lực kinh tế của mỗi người đều khác nhau. Gia đình Thẩm Nghiên quả thật trông có vẻ khá giả hơn những người khác ở đây. Đây là chuyện mọi người đều biết trong khoảng thời gian này. Nhưng biết là một chuyện, có thể chấp nhận hay không lại là chuyện khác. Nói Khâu Vân, trước đây chính là vì biết gia đình Thẩm Nghiên khá giả, cho nên mới muốn lấy lòng cô, muốn làm bạn với cô. Như vậy, ở bên cạnh Thẩm Nghiên, ít nhiều cũng có thể được lợi. Nhưng không ngờ, Thẩm Nghiên lại là người rất khó ở chung. Hơn nữa đối xử với người khác cũng không mặn không nhạt. Dù sao thì thái độ này rất khiến người ta bực bội. Cho nên sau đó cô ta cũng từ bỏ. Nhưng trong lòng lại rất có ý kiến với Thẩm Nghiên, thường xuyên nói xấu Thẩm Nghiên sau lưng. Lúc này nhìn thấy Thẩm Nghiên mua nhiều đồ như vậy, liền không nhịn được bắt đầu nói móc. Người với người thật sự không thể so sánh được, nhìn người ta xem, mua nhiều đồ như vậy, sợ chúng ta không biết cô ta có tiền sao. Hừ, nhìn những thứ mua này xem, đây là muốn chuyển cả nơi này về nhà sao? Cô ta giỏi như vậy, sao không mua hết cả cửa hàng này đi? Những lời nói móc này cô ta nói không ít, Thẩm Nghiên không quan tâm những người này nghĩ gì, dù sao thì cô mua đồ rất vui vẻ. Thậm chí nhìn thấy rất nhiều thứ của nước ngoài, đồ chơi trẻ em gì đó, liền không nhịn được muốn mua cho con gái. Rất nhiều thứ đều rất đáng yêu, Thẩm Nghiên mua một lúc liền có chút không kiểm soát được. Sau đó liền mua một đống, mỗi người trong nhà đều có phần, còn có bình sữa cho trẻ em. Trước đây nhà có gửi thư đến. Nói là chị dâu cả đã mang thai rồi. Một số thứ trong này là mua cho chị dâu cả. Còn có Vương Đông Ni bây giờ đã là chị dâu tương lai của cô rồi. Diệu Diệu thần kỳ đợi đến khi cô về nước, hai người này cũng có thể chính thức kết hôn. Những người xung quanh từng người đều có chuyện vui, Thẩm Nghiên cũng thật lòng vui mừng cho bọn họ. Mua nhiều đồ như vậy khiến mọi người đều há hốc mồm. Đối với sự hào phóng của Thẩm Nghiên, mọi người thật sự rất kinh ngạc. Thẩm Nghiên, nhà cậu đông người vậy sao? Cậu mua nhiều đồ như vậy? Đúng vậy, nhà tôi khá đông người, còn có các chị dâu, những thứ này đều là mua về để tặng cho bọn họ. Cậu thật sự có tiền, không giống như chúng tôi, sống rất tằn tiện. Khâu Vân đột nhiên nói một câu như vậy, khiến những người có mặt đều có chút lúng túng. Người ta có tiền là chuyện của người ta, cô ở đây nói móc làm gì? Đúng vậy, không còn cách nào khác, nhà có chút tiền, sao? Các cậu sống tằn tiện, cũng không phải do tôi gây ra, nói những lời này với tôi cũng vô ích. Cứ nói móc trước mặt cô, Thẩm Nghiên cũng không phải mẹ cô ta, không chiều cô ta, cũng không muốn nghe những lời nói móc của cô ta. Hừ, số cậu thật tốt, Khâu Vân cười gượng, đúng vậy, đúng là tốt hơn cậu một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên trực tiếp nói theo lời của đối phương, nói xong liền đi thanh toán, cách chương.